Chương 964, Ma vực số 2. Một mảnh đen kịt hoàn cảnh bên trong, một cái màu đỏ hô hấp đèn ngay tại lúc sáng lúc tối làm việc. Nếu như không có nó tồn tại, tựa hồ mảnh này hắc ám bên trong, liền không tìm được bất luận cái gì còn tại hoạt động đồ vật. Nơi này là khoảng cách gạ lẹn xì rồi 3. Nam ư cờ cây số vũ trụ, một cái không có sinh mệnh không có dưỡng khí, đồng thời tràn đầy ma pháp năng lượng không gian. Đồng nhiên, không biết xúc động thứ gì, cái kia màu đỏ hô hấp đèn đỉnh chỉ công việc, vài giây sau, nó bên cạnh, một cái lục sắc nhắc nhở đèn đột nhiên phát sáng lên. Ông máy vi tính quạt bắt đầu công việc, một giây sau, mang theo khuất bóng màn hình phát sáng lên, phía trên xuất hiện hai cái lục sắc hình người đồ án. Hai người kia hình đồ án ở giữa là trống không, phía dưới cùng hai chân bắt đầu một chút xíu biến thành thật tâm lục sắc, giống như là bị rót vào một loại nào đó chất lỏng đồng dạng. Hai cái có hình người đồ án bên cạnh, phân biệt có hai cái đang không ngừng biến hóa số lượng, từ 1% bắt đầu hướng lên chướng động, vừa mới biến thành 2%, vài giây đồng hồ sau lại biến thành 3%. Qua đại khái 2 phút, hiện đầy đồng hồ đo trên trần nhà, chu đèn chiếu sáng lóe lên một cái, sau đó trực tiếp mở điện phát sáng lên, ghi chép máy mo cờ công tác máy tính QNZ bắt đầu làm việc bắt đầu. Phảng phất như là bị thứ gì tỉnh lại đồng dạng, toàn bộ trong phòng điều khiển, bắt đầu làm việc thiết bị càng ngày càng nhiều, toàn bộ trong phòng điều khiển QNZ thời gian dần trôi qua trở nên náo nhiệt. Trước hết nhất sáng lên máy tính màn hình bên trên, hai cái có hình người đồ án đã nhanh muốn bị lục sắc rót đầy, mà đồ tiêu một bên số lượng, cũng đã biểu hiện đến 99% cái này cực kỳ ma tính số lượng bên trên. Bổ sung năng lượng độ hoàn thành, 100% hệ thống bắt đầu kích hoạt trong phòng điều khiển ám lý bên trong truyền ra một cái máy mo cờ thanh âm, tiêu chí lấy hết thể công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Một giây sau, nam tại điều khiển trên game một bộ thân thể bỗng nhiên giơ lên một cái tay, kia tràn đầy phù văn cánh tay có chút uốn lượn, năm cái ngón tay linh hoạt mất tự nhiên bóp méo một chút, sau đó liền theo tại dây an toàn thoát ly nút bấm bên trên. Cách nhẹ nhàng một tiếng thẻ cái cò súng mở giòn vang, cái kia tràn đầy phù văn cánh tay chủ nhân từ ghế điều khiển vị trên ngồi dậy. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, xoay bông nhúc nhích cổ của mình, sau đó nhìn về phía bên người nằm không nhúc nhích tay lái phụ viên. Bắt đầu làm việc một bên điều chỉnh mình bởi vì thật lâu không có nhúc nhích, có chút không linh hoạt lắm bả vai, ngồi xuống thân thể dùng phi thường khàn giọng khô quắc thanh âm mở miệng nói ra. Nghe được thanh âm của đồng bạn, không có nhúc nhích tay lái phụ trên thân thể QNZ mở ra trói buộc dùng dây an toàn, chậm rãi ngồi dậy, tự động tỉnh lại công năng nhìn đến vận chuyển bình thường. Máy tính chúng ta tiến vào ngủ đông bao lâu chu điều khiển trên thần khôi lỗi T800 phi hành ra một bên dùng ngón tay đầu tại trên bàn phím gõ, vừa mở miệng dò hỏi. Ngài đã tại trong vũ trụ phi hành 54 ngày 23 giờ 9 phút 11 giây. Máy tính thanh âm phi thường máy mò cờ trả lời một cái lại chuẩn xác bất quá số lượng. Nhìn đến chúng ta dựa theo kế hoạch, tới đúng lúc ma vượt số 2 hành tinh. Tay lái phụ xuyên thấu qua khoang điều khiển trên cửa sổ, thấy được cái kia màu vàng nhạt tinh cầu khổng lồ. Hệ lạn hiệu đế quốc căn cứ vị trí, đối ma giới cùng ạ lẹn xì rụt ở giữa hành tinh tiến hành số hiệu, từ ạ lẹn xì rụt bắt đầu số. Càng đến gần ma giới, số lượng số hiệu càng lớn. Nói cách khác, trước mắt viên này màu vàng nhạt to lớn hành tinh, là từ ạ lẹn xì rút bắt đầu số, cái thứ hai hành tinh. Tỉnh lại hệ thống không có xảy ra vấn đề, nhìn đến chúng ta coi như may mắn. Chu ghế điều khiển trên thần khôi lỗi mang trên mặt chính là một cái mỉm cười mặt nạ, cái này tựa hồ đã thành thần khôi lỗi một loại truyền thống, dù sao mặt của bọn hắn QNZ khó coi, khoác lên một cái mặt nạ. Ngược lại lộ ra càng hòa hài một chút. Tay lái phụ trên thần khôi lỗi đồng dạng mang theo một cái tương tự mặt nạ, chỉ là trên trán của hắn có một con số 9218, cái số này là hệ lạn hữu thần khôi lỗi bộ đội số lượng số hiệu, chứng minh hắn là thứ 9218 cái bị sản xuất ra thần khôi lỗi. Chu ghế điều khiển trên thần khôi lỗi trên trán số lượng muốn rõ ràng không lớn lắm, cái số này là 1336. Hiển nhiên hắn là khá cao bị sản xuất ra một nhóm kia thần khôi lỗi. Không biết mặt khác hai tổ có phải hay không QNZ cực kỳ thuận lợi. Tay lái phụ trên thần khôi lỗi kiểm tra một chút chính mình vị trí phi thuyền trạng thái, phát hiện hết thảy đều rất bình thường. Tại trong vũ trụ phi hành nhanh GN2 TNZ, bọn hắn không có đụng vào cái gì thiên thạch loại hình chướng ngại vật, QNZ không có gặp được máy mo cờ thiết bị trục trặc, hiển nhiên vận khí là rất không tệ. Còn nhớ rõ tại sao muốn đồng thời để ba tiểu tổ dựa theo khác biệt đường thuyền hoàn thành cùng một cái nhiệm vụ sao? Chúng ta chấp hành chính là nhiệm vụ nguy hiểm. Chu điều khiển trên thần khôi lỗi loay hoay trước mặt mình máy tính, từ bên trong điều lấy rất nhiều hành động tư liệu. Mặc kệ bọn hắn có chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn, nhiệm vụ của chúng ta đều muốn tiếp tục tiến hành. Nhớ kỹ, nhiệm vụ cao hơn hết thể hắn nhìn thấy trong máy vi tính biểu hiện, bọn hắn mang theo trọng yếu hàng hóa hết thể đều rất bình thường về sau. Thở dài một hơi, nhìn đến vận khí của chúng ta xác thực cực kỳ tốt. Sau đó, hắn chuẩn bị một phen về sau, hướng xa xôi ạ lẻn xỉ rụt gửi đi một đoạn chuẩn bị từ trước tốt xác nhận tín hiệu, phi thuyền đã tiến vào dự định quỹ đạo. Bước kế tiếp chúng ta liền muốn đem chở khách hàng hóa đưa đến tinh cầu mặt ngoài. Căn cứ trên máy tính số liệu, nếu như chúng ta cái gì QNZ không làm, 3 giờ về sau cũng biết lái bắt đầu rơi vào cao y tinh cầu này. Tầng khí quyển tay lái phụ trên thần khôi lỗi tự rêu cười cười, thật đúng là chi kỷ thiết kế. Đây là vì bảo đảm, chúng ta nếu như không có bị chuẩn xác tỉnh lại, hàng hóa cũng có thể được đưa đến địa điểm dự định. Chu điều khiển trên thần khôi lỗi ngược lại là nhìn thoáng được, dù sao chúng ta chỉ là tiêu hao phẩm, hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi. Ngươi nói không sai, tay lái phụ trên thần khôi lỗi cười chỉ bên cạnh hắn một cái to lớn ô tô ngăn cán đồng dạng tay hãm, mở miệng hỏi, như vậy ta bắt đầu rồi? Chu điều khiển trên thần khôi lỗi nhẹ gật đầu nói, được rồi. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, phi thuyền hết thể bình thường, bắt đầu đi. Cách tay lái phụ trên thần khôi lỗi kéo động bên cạnh mình cần điều khiển, theo một cái đột ngột chấn động, bọn hắn chỗ phi thuyền, liền thoát ly thể tích to lớn hoặc thức nâng lên khí. Cái này nâng lên khí đem làm vệ tinh cùng thông tin trung chuyển năm một mực vòng quanh ma vực số 2 tinh cầu vận chuyển, mà hai cái thần khôi lỗi thao túng phi thuyền, thì sẽ tiến vào ma vực số 2 hành tinh tầng khí quyển, hạ xuống trên cái hành tinh này. Mở ra lại vào hệ thống vận lấy trên đỉnh đầu của mình một chút chốt mở, chu người điều khiển lớn tiếng cấp ra chỉ lệnh. Nghe được chỉ lệnh, tay lái phụ viên tại trên đỉnh đầu của hắn khu nở dê vận một chu tờ chốt mở, động tác cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành chỉ lệnh. Mở ra lại vào hệ thống giảm tốc, hệ thống bắt đầu làm việc phi hành tư thái. Xác nhận mắt thấy viên kia to lớn nhạt tinh cầu màu vàng tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài trở nên càng lúc càng lớn, chu người điều khiển lớn tiếng xác nhận nói. Tay lái phụ viên nhấn hai cái màu đỏ nút bấm, nhìn một chút phi hành tư thái, cài tốt trước ngực mình dây an toàn, phi hành tư thái xác nhận đẩy ngược động cơ bắt đầu làm việc. QNZ cài tốt dây an toàn của mình, chu người điều khiển tiếp tục nói. Quỹ đạo sửa đổi, quỹ đạo chỉnh lý bắt đầu sửa đổi hoàn tất. Tay lái phụ viên tại trên máy tính so với một chút đường thuyền lựa chọn, nhẹ gật đầu hồi đáp. Đảo ngược tên lửa đẩy châm lửa, chu người điều khiển cảm thấy phi thuyền kịch liệt lắc lư, hai tay nắm lấy cần điều khiển ra lệnh. 3, 2, 1 châm lửa bắt đầu, động cơ bắt đầu làm việc thôi động bên cạnh mình cần điều khiển. Tay lái phụ viên cảm thấy chấn động trở nên càng thêm kịch liệt, lớn tiếng đáp lại nói. Theo đảo ngược tên lửa đẩy bắt đầu châm lửa công việc, toàn bộ phi thuyền hạ xuống tốc độ bắt đầu dần dần trở nên chậm, nhưng phi thuyền tự thân chấn động cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Thật giống như một giây sau, cái này yếu ớt phi thuyền liền bị tàn bạo khí lưu xé rách phá toái, tại mỏng manh tầng khí quyển bên trong vỡ vụn ra, thiêu đốt tiêu tán đồng dạng. Phòng ngự ma pháp bình chướng mở ra, chung người điều khiển một bên tại lắc lư trên phi thuyền duy trì phi thuyền hạ xuống đường thuyền, một bên lớn tiếng ra lệnh. Tay lái phụ trên thần khôi lỗi thôi động trước mặt một cái trang bị, phòng ngự ma pháp bình chướng mở ra, phi thuyền mặt ngoài nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Tại phi thuyền nội bộ, một khối đã sớm rèn luyện tốt ma pháp tinh thạch bị máy mo cờ đòn bẩy đẩy vào một cái ma pháp trận trang bị bên trong, toàn bộ phi thuyền tại một giây sau, liền bị to lớn phòng ngự ma pháp bình chướng bao vây lại. Cơ hồ liền là trong nháy mắt, phi thuyền mặt ngoài nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, chấn động cũng biến thành không còn kịch liệt như vậy. Mắt thấy phi thuyền đã khôi phục được trong khống chế, chu điều khiển trên thần khôi lỗi nhân trước mặt hai cái nút bấm, tiếp tục nói, tầng khí quyển máy thăm dò thu thập số liệu bên cạnh hắn, tay lái phụ trên thần khôi lỗi lặp lại mệnh lệnh của hắn, số liệu thu thập đã bắt đầu, hệ thống truyền tin hết thể bình thường, số liệu truy hệ N về đang tiến hành, hệ thống dành trước hoàn thành 3, 2, 1 truy hệ N về hoàn thành, máy truyền cảm bắt đầu làm việc, máy tính so với phân tích số liệu bắt. Đầu chu ghế điều khiển bên trên, thần khôi lỗi bắt đầu đối trên cái tinh cầu này tầng khí quyển bắt đầu chủ động phân tích. Những này số liệu đều là muốn tập hợp bắt đầu, đưa về đến ạ lẹn xí rút. Đồng thời, hai người bọn họ muốn tại cái hành tinh này trên hoàn thành nhiệm vụ, số liệu cũng là cờ N so với phân tích. Trước đó Hế Lan Hiệu đã phát xạ qua vệ tinh dò thám, dò xét qua cái hành tinh này tầng khí quyển, nhưng là máy thăm dò số liệu là một chuyện, thực địa phân tích liền là một chuyện khác. Máy tính phân tích số liệu, tinh cầu mặt ngoài tầng khí quyển mỏng manh, không thích ứng sinh mạng thể. Thuộc về phi thường ác liệt hoàn cảnh cùng trước đó máy thăm dò truy hệ nở về số liệu ăn khớp. Tay lái phụ trên thần khôi lỗi, nhìn xem máy tính số liệu so với hoàn thành, lớn tiếng nói. Sửa đổi máy tính số liệu, đem lơ lửng ma pháp hệ thống cường độ tăng lên gấp 3 thân là chu người điều khiển thần khôi lỗi lập tức ra lệnh. Tay lái phụ thần khôi lỗi lập tức nhấn xuống công tắc, minh bạch sửa đổi bắt đầu gấp 3 lơ lửng ma pháp hệ thống vận hành năng lượng tiêu hao tăng nhiều.